Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, mở ra viễn cổ Phật miếu, đạo lăng hai con mắt cũng mở to, cảm giác toàn thể đều bị nhìn thấu, để hắn có chút kinh sợ. Hắn tới đây bên trong liền lấy thiên sư pháp môn cải thiên hoán địa. Coi như là một tôn đại năng đều cực khó nhìn ra hắn ngụy trang. Nhưng là hiện tại đạo lăng cảm giác bại lộ, nội tâm hơi hồi hộp một chút, thậm chí làm chú ý tới đứng ở tầng tầng sương mù bên trong một cái bóng. Đạo lăng hoàn toàn biến sắc, dĩ nhiên là Côn Bá. Hắn chính là đạo lăng. Ngươi tên rác rưởi này, quá để ta thất vọng rồi. Côn Bá phẫn nộ không gì sánh được, tuy rằng không biết đạo lăng là làm sao hỗn tiến vào, nhưng là vẫn bị côn tộc hạ lệnh trấn áp mang về. Đạo lăng dĩ nhiên trà trộn ở đây, Côn Bá há có thể không giận? Hắn dĩ nhiên là đạo lăng, ta dĩ nhiên một điểm đều nhìn không ra. Côn Lê sắc mặt bỗng nhiên khó coi không gì sánh được, mi tâm mắt dọc rung động, lôi âm cuồn cuộn như là một cái lôi thần mắt dọc ở phát điên, phun trào khỏi ngàn vạn đạo thiểm điện. Hỏng rồi, cổ thái chú ý tới sương mù bên trong tràn ngập lửa giận. Hắn cảm giác đạo lăng vô cùng có khả năng bại lộ, những phiền toái này hơi lớn. Đạo lăng thật giống không có tu ra lưu ly kim thân. Tìm hiểu kinh Phật thiên tài đều bị thức tỉnh. Ngô Thiên thật là ngờ vực. Vị này đến côn tộc cường giả bạo phát, lửa giận. Hình như tại nhằm vào đạo lăng. Đây là tình huống thế nào? Đi theo ta. Đạo lăng chớp mắt hét dài một tiếng. Nhanh như tia chớp nhảy lên. Hướng về viễn cổ Phật giới cuồng vọt lên. Muốn tiến quân viễn cổ Phật miếu. Tình huống thế nào? Ngô Thiên có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Tên phản đồ này làm sao muốn chạy trốn? Hắn không phải nương nhờ vào ma tộc sao? Mọi người mau đuổi tới. Cổ thái gào gào kêu to. Đạo lăng tất nhiên có thể xông vào viễn cổ Phật giới. Bằng không hắn không sẽ chọn này một con đường chết. Ha ha ha, ngươi lại vẫn muốn chạy. Côn Bá toàn thân khí tức lạnh lẽo. Hắn chính là đường đường côn tộc đại năng, ngang dọc hoàng kim thần hải ma tộc nhất phẩm quân hầu, đế tộc đời sau, làm sao có khả năng sẽ làm đạo lăng từ hắn mí mắt dưới đất thấp dưới đào tổ. Nếu chính ngươi muốn chết, ta hiện tại sẽ tác thành ngươi. Theo ta về côn tộc đi. Nhân tộc thiên tài đều là phát hưu. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đến Côn Bá ở nhằm vào đạo lăng. Dưới nền đất không gian đều ở run lên. Đây là một cái che kín bầu trời bàn tay lớn hoành áp mà tới. Đen thui bàn tay lớn che lấp toàn bộ cổ động. Nằm dày đặc vảy. Leng keng vang vọng. Này lòng bàn tay tràn ngập tầng tiếp theo lại một tầng khủng bố không gì sánh được gợn sóng. Lại như là từng tầng đại vũ trụ đang thức tỉnh. Toàn bộ bên trong hang cổ nhân tộc thiên tài đều đang run rẩy. Cảm giác cả người cũng bị đè nát. Này còn không phải nhắm vào bọn họ thế tiến công. Đại năng cường giả, vũ trụ áo nghĩa, cổ thái con ngươi đều đỏ. Nội tâm lo lắng vạn phần, bởi vì hiện tại toàn bộ cổ động đều bị đóng kín. Cái này cự trưởng hóa thành không có dễ vũ trụ, đại đạo thiên văn vận chuyển, khủng bố kinh thế. Côn Bá chính là ngộ ra vũ trụ áo nghĩa đại năng cường giả. Đòn đánh này khủng bố kinh thế, đem toàn trường người một tay chấn đè xuống. Phụ thân dĩ nhiên tự chém phân thân thực lực. Côn Lê giật mình, cái này phân thân chính là đại năng cấp độ, nhưng là thần ma chiến trường cấm chế đại năng đi vào. Mà Côn Bá tự chém phân thân thực lực, cố nhiên là tự chém, nhưng là Côn Bá này đám nhân vật một khi làm ra bực này hành động điên cuồng giết vào thần ma. chiến trường, chính là vô địch cường giả, thiên tài siêu cấp đều muốn nuốt hận. Tại sao lại như vậy? Ngô Thiên không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Côn Bá muốn bắt dĩ nhiên là Đạo Lăng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn không phải kẻ phản bội à? Tông chủ cẩn thận, cổ thái rít gào, không rõ ràng Đạo Lăng thực lực. Thế nhưng đại năng đánh tới không phải chuyện nhỏ. Trên căn bản đều là vô địch tồn tại. Run rế, đến đây đi, Côn Bá này một tay có thể nói là thông thiên triệt địa. Thần thông quảng đại, đại vũ trụ áo nghĩa chấn áp thiên địa vạn vật, mở rộng hướng về Đạo Lăng thân thể. Nhưng mà ở toàn trường cuồng nhiệt dưới ánh mắt, Đạo Lăng toàn thân thức tỉnh ra ngập trời tinh lực. Hắn cả người lộ chân lông phụt lên mây tía vạn trượng. Tinh lực ầm ầm vận chuyển, lệnh hư không run rẩy. Đạo Lăng sức chiến đấu chớp mắt bão táp đến trạng thái mạnh nhất. Tiên thiên động thiên vận chuyển, âm dương vũ trụ áo nghĩa diễn biến tiên thiên chân cháo. Hắn toàn thể bạo phát khí thế đủ để kinh thế. Phá, Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng, ngửa mặt lên trời gầm thét, đằng đằng sát khí. Hắn khí thế như cầu vồng, màu đỏ thẫm chân long vòng quanh thân thể vận chuyển, tràn ngập kinh thế khí lưu, quét sụp tầng lớp không gian. Cú đấm này xuyên thủng vạn pháp, ép vỡ từng tầng đại vũ trụ áo nghĩa, đập cho trời long đất lở, che trời bàn tay khổng lồ đều bị nổ ra một cái khe lớn. Thật mạnh người trẻ tuổi, Long Kinh Vân lại thu rồi cái đệ tử giỏi. Côn Bá tầng tầng lạnh rên một tiếng, nói riêng về Đạo Lăng thể hiện ra loại này sức chiến đấu liền cực đoan kinh người. Phỏng chừng muốn bước lên cường giả vô địch hoành liệt. Bốn phía một đám nhân tộc thiên tài đều ngốc tiết. Đây là cỡ nào sức chiến đấu? Dĩ nhiên tay không đối kháng ma tộc đại năng phân thân. Sức chiến đấu dĩ nhiên so với một ít thiên tài siêu cấp còn cường đại hơn. Ngô Thiên một trận tê cả da đầu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đạo Lăng là tên phản đồ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới Đạo Lăng sức chiến đấu dĩ nhiên như vậy, siêu tuyệt. Côn Bá sát chiêu đều bị hung hăng nổ ra. Giết ngươi, sợ là Long Kinh Vân đau lòng hơn. Côn Bá mi tâm thả ra khủng bố ngập trời khí lưu. Một loại xé rách chư thiên nguyên thần khí tức tràn ngập ra. Lệnh toàn trường người đều ở sợ hãi. Cảm giác nguyên thần cũng bị đè nát. Đừng nói là nguyên thần của bọn họ, coi như là Đạo Lăng Phật môn kim thân đều đang phát run. Mơ hồ muốn ở Côn Bá nguyên thần bên dưới toàn diện rạn nứt. Đây là nguyên thần hóa thánh, tuy rằng chỉ là một đoạn hồn lực, thế nhưng cực đoan tuyệt vời. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, tiên tiến vào viễn cổ thần miếu lại nói, cùng hắn đánh tới đến quá vất vả. Côn Bá nguyên thần ở suốt kích, hồn khí cuồn cuộn, thậm chí còn cầm một khẩu đen thui thiên mâu. Này chính là một khẩu thần đạo binh đánh giết mà đến. Phải đem Đạo Lăng nguyên thần trực tiếp trọng thương, xé tan, hư không bị xé ra một tầng khe lớn. Phật môn kim thân hoành đứng ở trong hư không, cầm một khẩu thần mâu. Vật ấy tràn ngập ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Đâm vào người nguyên thần đều muốn chia năm xẻ bảy. Hai cái nguyên thần binh khí ở trong hư không đụng vào nhau, leng keng vang vọng, bạo phát từng trận nguyên thần bão táp, đè ép rất nhiều tu sĩ đau đầu sắp nứt. Cảm giác nguyên thần muốn hóa thành cho tàn, Phật môn kim thân đều ở rung động. Nếu không là Đạo Lăng tu thành vô cực Phật thân tầng thứ 6, sợ là đòn đánh này liền có thể đem nguyên thần của hắn phản chấn đến chết. Thế nhưng Côn Bá nguyên thần không phải là như vậy yếu. Binh khí va chạm thời khắc, nguyên thần của hắn phun trào khỏi tầng tầng nguyên thần bão táp, cuồng ép hướng về Đạo Lăng. Phật môn kim thân bốn phía hư vô một mảnh, tựa hồ cũng bị Côn Bá nguyên thần muốn đè nát. mà tiếp ở Côn Lê không gì sánh được, âm trầm dưới ánh mắt. Đạo lăng nguyên thần không ngừng phát sáng, nội bộ diễn sinh ra lưu ly thần quang. Ầm ầm, đây là bước đầu lưu ly kim thân diễn biến mà ra. Phật môn hư không kinh văn nằm dày đặc quanh thân, rơi ra liên miên Phật quang, phạn âm điếc tai, áng vàng vạn trượng, lưu ly kim thân ngang trời vận chuyển, miệng tụng kinh Phật, rời đi một tầng lại một tầng côn bá nguyên thần chấn áp. Bất quá mặc dù là như vậy, đạo lăng nguyên thần cũng bị chấn một trận run lên. Đạo lăng có chút giật mình, hóa thánh cấp độ nguyên thần, cố nhiên chỉ là một đoạn hồn lực, nhưng là sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ. Vô cực Phật kinh tầng thứ 7, chỉ là bước đầu tu thành mà thôi. Uy năng dĩ nhiên nhanh so với đến trên hóa thánh nguyên thần. Côn bá con mắt hơi trầm xuống. Này vô cực Phật kinh quả nhiên mạnh mẽ. Môn công pháp này kiên quyết không thể rơi vào nhân tộc liên minh trong tay. Như không phải nhân tộc liên minh lại nhiều một phần tuyệt thế kinh văn. Đạo lăng nguyên thần ngang trời vận chuyển, nhanh như tia chớp vượt qua rời đi, xuất hiện ở viễn cổ Phật giới khu vực biên giới, đánh ra liên tiếp rườm rà Phật ấn, đem viễn cổ Phật giới bắt đầu toàn diện giải phong. Cái này con sâu nhỏ, vào lúc này còn muốn Phật giới nội bộ bảo vật, côn bá căn bản không có ngăn cản. Hiện tại đạo lăng tu thành tầng thứ 7 vô cực Phật kinh, là có thể phá tan viễn cổ Phật giới. Hắn đây là ở mượn đạo lăng tay mở ra Phật giới. Côn bá có côn bá ý nghĩ, đạo lăng cũng có đạo lăng ý nghĩ. Lần này cố nhiên hung hiểm, nhưng là đạo lăng còn không e ngại côn bá cùng Côn Lê hai người. Hắn đến mục đích cũng là vì viễn cổ Phật miếu. Viễn cổ Phật giới phong ấn đã toàn diện bị phá tan. Mảnh này, viễn cổ Phật miếu thời gian qua đi vô tận 5 tháng rốt cục bắt đầu tái hiện nhân thế gian. Đi, đạo lăng mang theo người đi vào trong cuồng sung. Nhưng là Côn Lê có thể không đáp ứng. Hắn trực tiếp dẫn động những người này nguyên thần phong ấn. Phải đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Đáng tiếc Côn Lê ý nghĩ có chút dư thừa. Lưu ly kim thân liên tiếp diễn biến 6 tầng vô cực Phật kinh, phong thiên tuyệt địa, ngăn cản lại Côn Lê phong ấn chi thuật. Hừ, phá cho ta. Côn bá cầm đen thui thiên mâu ngang trời càn quét đi qua, đem lục đạo hư không kinh Phật trực tiếp chém thành hai khúc. Côn Lê đang cười lạnh, hiện tại còn muốn đi vào sưu tầm tạo hóa, cho rằng có thể sống rời đi viễn cổ Phật miếu à. Ngoặc kép, hết chương.